mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181. Chữa trị thành công, Chu gia, gian phòng bên trong, giờ phút này, Quân Vong Trần cùng Chu Nhu Nhi đối lập mà ngồi, cảm thụ được lẫn nhau trên thân truyền tới khí tức đặc biệt. Hai người đều cảm giác hơi nhỏ xấu hổ. Chu tiểu thư, đây là an hồn đan. Người trước tiên ăn vào, bảo vệ ngươi linh hồn. Quân Vong Trần cầm lấy bên cạnh ngọc hạp, cầm an hồn đan đổ ra, đưa cho Chu Nhu Nhi. Cảm ơn quân tiên sinh. Chu Nhu Nhi điềm tĩnh nở nụ cười, nhỏ và dài mảnh tay tiếp nhận an hồn đan, che miệng ăn vào. Phục dụng xong, Quân Vong Trần lại để cho Chu Nhu Nhi cầm tịnh hồn đan ăn vào. Sau đó nhắc nhở, hiện tại, nhắm mắt lại, vô pháp xảy ra cái gì, cũng không thể mở mắt, tận lực duy trì thể xác tinh thần không minh, tâm vô bàng vụ, tốt, Chu Nhu Nhi không chút do dự, trực tiếp nhắm mắt lại. Thấy thế, Quân Vong Trần dịch chuyển về phía trước truyền, nghiêm nghị nhắc nhở, Chu tiểu thư, ta lát nữa sẽ dùng đặc thù phương pháp đối ngươi tiến hành trị liệu. Quá trình có thể có chút thống khổ. Hy vọng ngươi năng lượng cắn răng kiên trì. Kiên quyết không thể nửa đường từ bỏ. Nếu không ta về gặp phải mãnh liệt phản phệ. Cầm A Kha 7 phách theo Chu Nhu Nhi trong linh hồn. Rút ra đi ra. Quá trình này không chỉ có 10 phần nguy hiểm. Hơn nữa còn cực kỳ thống khổ. Nếu như Chu Nhu Nhi bởi vì không chịu nổi bất tỉnh đi, như vậy không chỉ có vô pháp chữa trị Chu Nhu Nhi bệnh, chính hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Quân tiên sinh, người yên tâm đi, vô luận cỡ nào thống khổ, ta đều sẽ kiên trì tiếp. Chu Nhu Nhi đầy mặt kiên định, mấy năm nay nàng mỗi ngày đều phải chịu đựng người thường không cách nào sánh bằng thống khổ, sớm thành thói quen. Được, phiền phức Chu tiểu thư đem lên áo cởi xuống. Ta cần phong bế của ngươi thiên trung huyệt, thiên trì huyệt cùng trung quản huyệt, tránh cho bên trong cơ thể ngươi diệt hồn phát ra sinh bạo động. Tốt hơn để cho tịnh hồn đan tiến hành loại trừ. A, nghe được lời này, Chu Nhu Nhi bỗng nhiên mở mắt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sắc mặt đỏ ửng. Tại nàng đã lớn như vậy, cả tay đều không để cho nó nam sinh sờ qua. Càng đừng nói tại một cái nam tử xa lạ trước mặt cởi áo ra. Huống hồ, Quân Vong Trần vừa mới nói tam cái huyệt vị. Tất cả nữ sinh nơi ngực, cầm như thế địa phương bí ẩn bại lộ tại một nam sinh trước mặt. Thật sự là quá ngượng ngùng. Chu tiểu thư, xin tin tưởng ta, nếu như ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi, căn bản không cần nói với ngươi những lời này. Trực tiếp đánh bất tỉnh ngươi không liền có thể lấy. Thấy Chu Nhu Nhi khuôn mặt đỏ bừng, Quân Vong Trần cười khổ một tiếng. Tịnh hồn đan cùng an hồn đan duy trì hiệu quả cũng không dài lắm. Kính xin Chu tiểu thư nhanh chóng trị liệu, nếu không chúng ta phía trước làm nỗ lực liền uổng phí. Nghe được Quân Vong Trần lời này, Chu Nhu Nhi khẽ cắn môi, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Hai mắt nhắm lại, ngượng ngùng cởi bỏ áo. Thoáng chốc, đập vào mặt nữ tử phân phân, để cho Quân Vong Trần thân thể run lên. Mắt thấy Chu Nhu Nhi thân trên về sau, Quân Vong Trần càng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, miệng đắng lưỡi khô. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, ta là chính nhi bát kinh người, ta rất thuần khiết, ta là đặc biệt luân tô hóa thân, ta là đơn thuần sữa bò đại danh từ. Ở trong lòng không ngừng thì thầm một tiếng lại một tiếng. Quân Vong Trần lúc này mới đè xuống trong lòng sao động. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ, duỗi ra ngón tay, linh lực hội tụ, phân biệt điểm vào Chu Nhu Nhi thiên trung huyệt, thiên trì huyệt cùng trung quản trên huyệt. Đụng phải Chu Nhu Nhi ra thịt nháy mắt, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một vòng mềm cảm giác. Xuân tâm đều không khỏi một trận dập dờn. A, bất thình lình bị ngón tay chạm đến. Chu Nhu Nhi khó lòng phòng bị, lập tức thân thể mềm mại run lên, nhịn không được kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Quân tiên sinh, có thể hay không động thủ thời điểm nhắc nhở trước ta thoáng một phát? Ta cảm thấy làm chuẩn bị có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Thật có lỗi, thật có lỗi. Việc này là ta ngu xuẩn. Quân Vong Trần lúng túng sờ lên đầu, áy náy nở nụ cười. Huyệt vị đã che lại. Hiện tại ta muốn bắt đầu dùng linh hồn lực xâm nhập trong cơ thể của ngươi. Vì ngươi tiến hành trị liệu, toàn bộ quá trình vô cùng nguy hiểm. Chu tiểu thư tuyệt đối không nên có bất kỳ kháng cự. Nếu không linh hồn của ta sẽ bị ngươi bài xích ra ngoài. Chịu đến trọng thương. Tốt. Chu Nhu Nhi không dám thất lễ. Liên tục gật đầu. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không nói thêm cái gì. Linh hồn lực đổ xuống mà ra. Giống như thủy triều tràn vào Chu Nhu Nhi trong cơ thể. Theo kinh mạch thẳng tới sâu trong linh hồn. Lúc này, tại Chu Nhu Nhi linh hồn chứa đựng trong không gian. Một cái cùng Chu Nhu Nhi dáng dấp giống nhau như đúc linh hồn thể đang lẳng lặng đứng tại chỗ. Như là mộc đầu nhân một dạng. Đáng nhắc tới chính là, Chu Nhu Nhi linh hồn thể có hai loại màu sắc. Phân nửa bên trái là màu trắng. Nửa bên phải nhưng là màu đen. Trách không được bị bệnh thời gian càng ngày càng thường xuyên. Mà lại càng ngày càng dài. Diệt hồn ở phân tán không sai cầm Chu Nhu Nhi linh hồn thôn phệ một nửa. Đến mức A Kha bảy phách hoàn toàn xâm chiếm Chu Nhu Nhi nửa bên linh hồn. Quân Vong Trần nheo mắt. Lại, sắc mặt ngưng trọng. Sắp tối bạch hai loại màu sắc đường ranh giới sau khi tìm được. Quân Vong Trần linh hồn lực hóa thành hai bộ phận. Một bộ phận bao trùm đang chia giới tuyến bên trên. Một phần khác thì là hóa thành một cái tay. Kéo lấy màu đen linh hồn. Kéo ra ngoài. Tê. Vừa rồi khởi hành. Liền gặp Chu Nhu Nhi bị đau một tiếng. Hiển nhiên linh hồn xé rách hết sức thống khổ. Chu tiểu thư. Nhất định phải chống đỡ. Quân Vong Trần đau lòng nhắc nhở một tiếng. Lại lần nữa khống chế linh hồn tay lôi kéo màu đen linh hồn. Quá trình này 10 phần chậm chạp. Bởi vì hắn phải bảo đảm màu đen linh hồn không bị đập vỡ vụn. Đồng thời còn phải bảo đảm màu trắng linh hồn sẽ không bị cùng nhau kéo qua. Cách mỗi 3 giây, Chu Nhu Nhi chính là bị đau kêu thảm một tiếng. Thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Sắc mặt đều có chút vặn vẹo. Không có cách, xé rách linh hồn lực cảm giác đau so với cầm đau cắt thịt muốn mạnh hơn 10 lần. Nàng năng lượng duy trì ý thức thanh tỉnh. Đã là lấy hết lớn nhất nỗ lực. Thời gian chậm chậm mà qua. Chu Nhu Nhi mồ hôi trên mặt rơi xuống như mưa. Cả thân đều bị ướt nhẹp đến. Không còn một mảnh. Quân Vong Trần trong lòng một mảnh sao động. Trước mắt Chu Nhu Nhi liền như là một người mới vừa đi tắm mỹ nhân. Cái kia dáng vẻ là lướt tại mồ hôi dưới lộ ra 10 phần mê người. Nếu không có trước mặt hắn đã được chứng kiến Mạc Đoá Đoá thân thể mềm mại. Sớm có miễn dịch, nếu không Chu Nhu Nhi trinh tiết chỉ sợ khó giữ được. Chân chính để cho Quân Vong Trần bội phục là Chu Nhu Nhi dẻo dai. Tại kịch liệt như thế dưới sự đau khổ, nàng lại còn có thể kiên trì xuống dưới. Kiên cường để cho người ta ngạc nhiên. Răng rắc, đi qua thời gian dài xé rách. Màu đen linh hồn đã có 7 phần tam thoát ly Chu Nhu Nhi linh hồn. Chỉ còn lại có sau cùng 7 phần 4. Ở cái này trong quá trình, Quân Vong Trần thời khắc đều muốn lợi dụng an hồn đan đến bổ sung Chu Nhu Nhi linh hồn thể chống chỗ. Duy trì đối phương linh hồn hoàn chỉnh tính. Đáng giá vui mừng chính là, bởi vì những năm này Chu Nhu Nhi phục dụng rất nhiều bổ sung linh hồn thiên tài địa bảo. Rất nhiều dườm ra tại linh hồn nàng chứa đựng không gian dư thừa hồn lực không chỗ phóng thích. Liền dần dần sáp nhập vào Quân Vong Trần linh hồn lực ở trong. Nói cách khác, Quân Vong Trần tại chữa trị Chu Nhu Nhi đồng thời, còn thuận tiện hấp thu đối phương dư thừa hồn lực, thu được linh hồn bổ sung, chữa trị như trước đang tiến hành. Rất nhanh, lại là 10 phút đồng hồ đi qua. Giờ phút này, màu đen linh hồn vẫn như cũ bị kéo ra 7 phần 6. Còn lại 1 phần 7 liền có thể hoàn toàn lôi kéo xong. Chu tiểu thư, chữa trị lập tức phải hoàn thành. Còn có một điểm cuối cùng. Xin ngươi nhất định phải chịu đựng. Thời điểm then chốt, Quân Vong Trần cũng là trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Nghiêm nghị nhắc nhở. Được, tốt. Bởi vì tiếp tục tính thống khổ. Chu Nhu Nhi lúc này ý thức đều có chút bất ổn. Ngay cả trả lời cũng là run run rẩy rẩy. yếu đuối không chịu nổi. Quân Vong Trần hít sâu một hơi, gia tăng linh hồn lực đưa vào, lôi kéo màu đen linh hồn tay trở nên càng thêm cự đại. Lôi xé cường độ cũng thoáng tăng cường. A, đau đớn kịch liệt so với ngày xưa đến càng mãnh liệt hơn. Dù là lấy Chu Nhu Nhi tính tình, cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng. Ngoài cửa, nghe được nữ nhi thống khổ gọi Chu Phòng Tôn người run một cái. Lòng như đao cắt, vô ý thức muốn phá cửa mà vào. Bên cạnh Chu Đức bọn người liền vội vàng kéo Chu Phòng Tôn. Khuyên lớn, gia chủ, vô luận như thế nào, nhất định phải kiên trì đến Quân Tiểu Hữu đi ra. Người bây giờ đi vào, rất có thể để cho Quân Tiểu Hữu nỗ lực uổng phí. Đến lúc đó tiểu thư tánh mạng cũng khó có thể bảo trụ. Người phải tin tưởng Quân Tiểu Hữu, cũng phải tin tưởng tiểu thư. Nàng đã chịu nhiều năm như vậy thống khổ, hiện tại có giải phóng cơ hội. Người hẳn là nhịn ở tính tình, duy trì trấn định, chờ đợi lấy nàng khỏe mạnh đi ra. Nghe được lời này, Chu Phòng Tôn hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, lui sang một bên. Chính như đám người nói như vậy, hắn hiện tại đi vào cũng vô pháp cấp nữ nhi vốn có trợ giúp. Tốt nhất phương pháp làm đúng vậy không quấy rầy con gái khôi phục, tỉ mỉ chờ đợi con gái đi ra. Ý nghĩ vừa dứt, cửa phòng đột ngột bị mở ra, chỉ thấy Quân Vong Trần ôm mồ hôi rầm rề Chu Nhu Nhi chậm chậm đi ra. Lúc này Chu Nhu Nhi đã mặc vào áo, tuy nhiên tại mồ hôi thẩm thấu dưới sự vẫn như cũ lộ ra dụ hoặc mười phần. Quân Tiểu Hữu, Nhu Nhi nàng bây giờ như thế nào? Vừa thấy được Quân Vong Trần, Chu Phòng Tôn vội vàng xông lên, vội vàng hỏi. Đám người cũng là mang tâm tình thấp thỏm nhìn xem Quân Vong Trần, thần sắc hiển thị rõ khẩn trương. Quân Vong Trần cầm trong ngực Chu Nhu Nhi thận trọng đưa cho Chu Phòng Tôn, cười nói, linh hồn hỗn tạp vấn đề đã giải quyết, diệt hồn tản ra cũng bị tịnh hồn đan tiêu trừ hơn phân nửa, an hồn đan điền vào Chu tiểu thư linh hồn trống chỗ. Nói tóm lại, Chu tiểu thư bây giờ đã cùng người bình thường không sai. Chỉ là bởi vì thân thể hư thoát, tạm thời đã ngủ mê man. Sau đó nửa tháng, chỉ cần tiếp tục phục dụng an hồn đan cùng tịnh hồn đan, Chu tiểu thư thân thể liền sẽ triệt để khôi phục bình thường. Quá tốt rồi, đám người vui mừng quá đỗi. Chu Phòng Tôn càng là kích động đến hai nước mắt huy sái. Khó khăn chính mình, hắn chờ đợi ngày này quá lâu, vốn cho rằng đời này đều xa xa khó vời, lại không ngờ tới hôm nay cuối cùng chờ đến. Thời gian 3 năm, hắn luôn luôn ở vào tự trách cùng áy náy bên trong. Thê tử trước khi chết để cho mình chiếu cố tốt nữ nhi, nhưng chính mình lại không cách nào cầm vợ nguyện vọng hoàn thành. Nữ nhi ngày càng thân hình gầy gò, như là một tòa núi lớn, mỗi ngày đêm đặt ở trên người hắn, hít thở không thông. Hiện nay, ngọn núi lớn này, cuối cùng không thấy, hắn chưa bao giờ cảm thấy dễ dàng như vậy qua. Hít sâu một hơi, Chu Phòng Tôn ôm Chu Nhu Nhi, hướng Quân Vong Trần quỳ một chân, cực kỳ nói nghiêm túc, Quân Tiểu Hữu, hôm nay đại ân đại đức của ngươi, Chu mỗ vĩnh viễn khó quên. Chu mỗ thề, sau này Quân Tiểu Hữu chính là ta Chu gia tôn quý nhất khách nhân. Quân Tiểu Hữu sự tình, chính là Chu mỗ sự tình. Về sau Quân Tiểu Hữu nếu là cần giúp, cứ việc tìm Chu mỗ. Chu mỗ tất nhiên toàn lực ứng phó. Chu gia chủ quá đại lễ, mau dậy đi. Quân Vong Trần giật mình, vội vàng đỡ dậy Chu Phòng Tôn. Tiểu tử cứu người chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng Chu gia chủ yêu ái như thế. Huống hồ, Chu gia chủ ái nữ chi tâm là một người đều năng lượng nhìn ra. Liền xông điểm này, tiểu tử cũng không biết không quan tâm. Chu Phòng Tôn một trận cảm động. Cái này Quân Vong Trần cứu được người phía sau không chút nào không thèm để ý người Chu gia tình. Càng nhiều ngược lại là chú trọng tình nghĩa hai chữ. Quả nhiên là cái cao thượng thanh niên. Chu lão, phân phó, chuẩn bị cho Quân Tiểu Hữu tốt nhất nghỉ ngơi gian phòng, đưa lên tốt nhất phục vụ. Dù là Quân Tiểu Hữu muốn núi vàng, cũng phải cấp ta làm đến. Vâng, Chu Đức nhẹ gật đầu, lấy điện thoại ra định động thủ. Quân Vong Trần vội vàng ngăn cản, chậm rãi, Chu gia chủ không cần đa lễ như vậy. Tiểu tử tối nay vẫn phỏng về Kim Lăng thành phố, không làm phiền Chu gia chủ nhiệt tình khoản đãi. A Kha bảy phách lúc này chính gửi ở cao tiệm ly, đưa tới băng tóc bên trong. Hắn còn phải thông qua Prairie góc điện thoại di động phát cho cao tiệm ly. Cùng lúc đó, Vi Tín bên trong còn giữ tối nay tại Lam Dạ Mị quán ba đàn tấu đàn guitar video. Hắn còn cần gửi đến cây nấm TV bên trên tăng thêm nhân khí. Tuy nhiên ở chỗ này cũng có thể làm, nhưng hắn cũng sẽ không cầm Prairie góc điện thoại di động bại lộ ở trước mặt người ngoài. Quân tiểu hữu, như vậy vội vã trở lại làm gì? Ta còn không hảo hảo cảm tạ ngươi. Chu Phòng Tôn nhướng mày, khuyên giải nói, nếu không ngươi tối nay ngay tại chúng ta Chu gia ở lại đi. Yên tâm, ngươi muốn cái gì chúng ta đều cho ngươi đưa lên, cam đoan ngươi hài lòng. Quân Vong Trần chắp tay, lập lý do nói, Chu gia chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là ta quay về Kim Lăng thành phố còn có việc. Thời gian cấp bách, không cho phép chờ đợi. Cái này, được rồi. Chu Phòng Tôn cười khổ một tiếng, nhìn về phía Chu Đức. Chu lão, để cho người ta khai máy bay riêng đi cực tốc thông đạo tống quân tiểu bằng hữu quay về Kim Lăng thành phố. Nói xong, Chu Phòng Tôn lại hướng về Quân Vong Trần bái, cảm kích nói, quân tiểu hữu, hôm nay thực sự quá cảm tạ ngươi. Làm phiền ngươi lưu thoáng một phát phương thức liên lạc, chờ ngươi lúc rảnh rỗi ta nhất định đến cửa bái phòng. Được, vậy thì ngồi đợi Chu gia chủ quang lâm tiểu tử hàn xá. Quân Vong Trần cười sang sảng một tiếng, cầm số điện thoại để lại cho Chu Phòng Tôn, đồng thời còn lưu lại an hồn đan cùng tịnh hồn đan luyện chế phương pháp. Làm xong đây hết thảy về sau, tại Chu Phòng Tôn bọn người ánh mắt cảm kích dưới sự Quân Vong Trần theo Chu Đức rời đi Chu gia, cưỡi máy bay riêng bay hướng Kim Lăng thành phố. Quân Vong Trần sau khi rời đi, Chu Phòng Tôn ghé vào Chu Nhu Nhi bên tai, tràn đầy ý vị nói khẽ, người đã đi, đừng giả bộ ngủ á. Lời này vừa nói ra, Chu Nhu Nhi lông mi nhất động, đỏ mặt mở mắt, có vẻ hơi quẫn bách. Cha, người tốt chán ghét. Ha ha, Nhu Nhi là cái gì tính cách ta còn không biết. Chu Phòng Tôn cười lớn một tiếng, cảm thán nói, quân tiểu hữu đích xác là một cực kỳ ưu tú nam sinh. Nếu như Nhu Nhi mới có thể có một cái như vậy nam sinh chung thân bảo hộ, ba ba cũng yên tâm nha. Chu Nhu Nhi khuôn mặt lại là đỏ lên. Chu Phòng Tôn lời nói này tuy nhiên mơ hồ, nhưng chỉ cần là một người sáng suốt liền biết hắn lời này hàm nghĩa chân chính. Hồi tưởng lại Quân Vong Trần cho mình trị liệu lúc tràng cảnh, Chu Nhu Nhi trong lòng vừa thẹn lại ngọt, trầm ngâm chỉ chốc lát, giống như đã quyết tâm, hướng Chu Phòng Tôn nói ra, cha, ta muốn đi Kim Lăng thành phố dưỡng bệnh, không có vấn đề, cha cùng ngươi đi, thuận tiện tìm quân tiểu hữu sách cái thân, như thế nào? Chu Phòng Tôn vội ho một tiếng, lộ ra một cái ta biết biểu lộ, ghét cha, ngươi đi ra, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Chu Nhu Nhi bụng mặt, ngượng ngùng không thôi, gặp nữ nhi cái dạng này. Chu Phòng Tôn tràn đầy ý vị nở nụ cười, ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, một trận thổn thức, hắn biết rõ, từ hôm nay đi qua, con gái trong lòng, thêm một bóng người này, có lẽ là tình yêu phương kia, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.